Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, bảo kiếp nhật miện. Phi Chu tiếp tục bay lượn, trên căn bản tất cả mọi người đều là được đến thu hoạch. Quá độ một bút, Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình được đến các loại linh thạch linh tài. Ít nhất giá trị 3.000 vạn linh thạch, tất cả mọi người tiếng cười cười nói nói. Cao hứng không ngớt, bất quá có người vui mừng có người sầu. Sầu tự nhiên là mất tích tu sĩ thân bằng bạn tốt. Thế nhưng, không có biện pháp, mất tích cũng là mất tích. Ở đây lạch trời, trên căn bản mất tích, chính là chết rồi. Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm giác. Cái này thật giống là một loại vũ trụ quy tắc. Gặp phải kỳ ngộ, được đến bảo vật. Thế nhưng cũng đến trả giá thật lớn. Cái kia đánh đổi chính là mất tích tu sĩ bình thường. Bọn họ tám thành cũng giống như Trần Thủ Chuyết. Gặp phải nghĩ muốn liều một phen chí bảo. Kết quả người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Dù là thượng tôn thái thượng đạo. Ở đây cũng phải tuân thủ vũ trụ quy tắc. Chỉ có thể cứu ra thiên hỏa cuồng chu cố yên. Cái khác tu sĩ bình thường. Không cách nào cứu vớt. Đây là thiên tai. Trừ phi Đông Hải Bắc Hải địa vực phá diệt. Không có cái này tụ hợp nơi. Không phải vậy vĩnh viễn sẽ không biến mất. Trần Thủ Chuyết lắc đầu. Không nghĩ cái khác. Sửa sang một chút thu hoạch. Các loại linh thạch linh tài đều là phân loại. Chờ đến Bắc Thần Tông Thiên La Thịnh Hội. Đều cho hắn xử lý. Phi Chu tiếp tục hướng phía trước. Phía trước hẳn là không xa, chính là rời đi lạch trời. Đột nhiên, hắn nhìn về phía phương xa, có đồ vật không tên hấp dẫn hắn. Thật giống có một tồn tại, xa xa truy tung vũ trụ thiên tích linh khí thủy triều. Sau đó đối phương thật giống cảm giác được thái thượng đạo tồn tại. Thẳng đến bên này mà tới, đây là, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết ngồi phía dưới Phi Chu. Không hề có một tiếng động gia tốc, lại nhìn vốn là cùng nhau bốn chiếc thất giai Phi Chu. Vô hình tách ra, rất có một loại đại nạn ập lên đầu từng cái bay cảm giác. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, tiếp tục cảm ứng, tuyệt đối có tồn tại. Thẳng đến nơi này mà tới, cửu cung hạc lặng yên xuất hiện Trần Thủ Chuyết trước mặt. Thủ Chuyết, sự tình không tốt. Chúng ta hẳn là bị tà vật nhìn chằm chằm. Trần Thủ Chuyết chau mày hỏi. Tà vật, đúng, lạch trời trong, sớm có truyền lưu, có một tà vật, bảo kiếp nhật miện. Bảo kiếp nhật miện nghỉ lại ở đây lạch trời trong, phục kích qua lại sinh linh. Lạch trời trong, hoàn cảnh đặc thù, ở chỗ này vực, dù là đạo nhất đều là không cách nào phát huy thực lực mình. Bảo kiếp nhật miện chính là chỗ này bá chủ. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác. Hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hoa Mai phân biện để tính. Mọi người tách ra, xem hắn đuổi người nào. Sau đó bị đuổi tiếp tục phân biện. Ở đây lạch trời trong. Hắn chỉ có thể truy đuổi một cái mục tiêu. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Quả nhiên, đội tàu bốn phân. Tà vật chỉ có thể lựa chọn một cái. Số xui chính là thần kiếm tông nơi thất giai Phi Chu. Sau đó xa xa cảm ứng. Thần kiếm tông thất giai Phi Chu. Lại là tách ra. Bên ngoài hai cái lục giai Phi Chu. Một phân thành ba. Tà vật chuyển hướng một cái trong đó lục giai Phi Chu. Trần Thủ Chuyết chau mày. Cái gọi là tà vật đuổi chi thuyền. Sợ là cũng có lựa chọn. Hắn tuyệt đối không đuổi đạo nhất nơi chi thuyền. Chỉ là truy đuổi tách ra đi Phi Chu. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lục giai Phi Chu. Lập tức sẽ bị đuổi theo. Lại là bên ngoài hai cái ngũ giai Phi Chu. Như vậy phân biện. Cái cuối cùng ngũ giai Phi Chu. Bị cái kia tà vật đuổi theo. Biến mất ở cảm ứng trong. Cái khác Phi Chu. Ở này trong quá trình. Đều là nhanh chóng phi độn. Bỗng nhiên phía trước sáng ngời, Phi Chu chấn động. Trong nháy mắt thật giống trên đường cao tốc phù. có cực lớn cảm giác không trọng cảm giác, sau đó lóe lên, ở nhìn sang, trôi nổi ở ngoài khơi bên trên, ở cái kia trong biển rộng có một vòng xoáy khổng lồ. Phi Chu từ trong nước xoáy lao ra, nơi này chính là Đông Hải địa vực. Hai đại địa vực chuyển đổi, Trần Thủ Chuyết đến không có cảm giác gì, nhưng là nhìn lại, chu vi không ít tu sĩ bình thường, há mồm thở dốc, Phi Chu ở đây ngoài khơi, ầm ầm bay lên, ngoại phóng lục giai hộ tống Phi Chu, điều tra Phi Chu, rất nhanh, cái khác Phi Chu liên lạc tới, tụ tập đến đây, bất quá nhưng không có tiếp tục đi xa, mà là lựa chọn vòng xoáy lớn cách đó không xa một cái hòn đảo. Cái kia hòn đảo hoàn toàn chính là một cái tảng đá đảo. Khoảng chừng có hơn 10 dặm phạm vi, không hề có một chút linh thực, thậm chí đều không hề có một chút cát đất. Phi Chu đội tàu vẫn là ngừng ở đây, không có đi. Cửu Cung Hạc nói, cái này Bắc Hải địa vực đến Đông Hải địa vực, qua lạch trời đường hầm, không giống với những nơi khác trong lúc đó qua lại, giống chúng ta không có chuyện gì. Thế nhưng động huyền tử phù, sợ là cần một quá trình thích ứng. Ở đây ngừng một ngày, cho tiểu tu sĩ đám người một cái thời gian thích ứng. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đến đây ngừng một đêm, ngày mai ban ngày xuất phát. Cái kia tảng đá trên đảo, không tên náo nhiệt lên, không ít tu sĩ thình lình ở đây bày sạp, buôn bán lần này thủy triều trong. Từng cái thu hoạch, có tu sĩ túi chứa đồ diện tích có hạn, có được đến linh tài không hề hứng thú, làm sao đều là dừng lại một đêm, vì lẽ đó ở đây các loại buôn bán thu hoạch, còn có một chút tu sĩ, dựng lên bếp nấu, ở đây làm lên đặc sắc mỹ thực, bắt đầu buôn bán, ở cái kia ngoài khơi, có tu sĩ lặng lẽ vào biển, bắt chào biển hoạch, cũng có mấy cái tu sĩ ở trong biển tế điện mất tích thân bằng bạn tốt. Bất quá đối với chuyện này, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Tu tiên giới, yến không có tốt yến, hội không hảo hội, tham gia loại này hoạt động, liền muốn có ngã xuống trong đó chuẩn bị tâm lý. Trần Thủ Chuyết lặng yên đi tới cạnh biển, nhìn bên kia phương xa, bên ngoài ngàn dặm vòng xoáy lớn, thật lâu bất động. Hắn ánh mắt sắc bén, linh khí thủy triều mất tích, đó là sống chết có số, thiên tai, không có biện pháp, thế nhưng cái này tà vật tập kích, nhưng là nhân họa, đáng ghét tà vật, hại người đồ mệnh. Trần Thủ Chuyết trong lòng có tức giận, nghĩ muốn tiêu diệt tà vật, thế nhưng kình đạo thánh đã toàn bộ tiến hóa, chả nhất cũng là ngủ say. Chỉ có thể chờ đợi trả nhất tiến hóa xong xuôi, trở lại diệt trừ cái này tà vật. Trần Thủ Chuyết lại trong lòng không cam lòng, không nhịn được hô, trả nhất a, chấm ngoặc kép, đại ca, gọi ta làm gì? Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, ngươi không phải tiến hóa ngủ say sao? Trả nhất xuất hiện, nói, đại ca, ta cùng bọn họ không giống, bọn họ tiến hóa cường đại. Ta lão cũng sớm đã đến cực hạn, cái gọi là tiến hóa đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi còn ngủ say, mọi người đều ngủ say, ta không làm dáng một chút, không hiện ra không hợp quần sao, ngươi vẫn là trả nhất sao, làm sao thông minh như vậy, ta có chút không chịu nhận. Ha ha ha, đại ca thật biết nói đùa, cái kia tà vật, ta nghĩ làm hắn. Có được hay không? Đại ca, đi, làm hắn. Được. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bắt đầu truyền tin, rất nhanh Cửu Cung Hạc đến đây. Thủ Chuyết, có chuyện gì sao? Gọi ta làm gì? Tiền bối, giúp một chuyện, ta nghĩ lại trở lại lạch trời trong. A, vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bên trong có tà vật. Chấm ngoặc kép, tiền bối, có được hay không? Trần Thủ Chuyết như chặt đinh chém sắt hỏi. Thất giai Phi Chu có thể lấy bay lượn lạch trời, bát giai Thiên Tôn hẳn không có vấn đề. Hơn nữa Cửu Cung Hạc loài chim bản thể, giỏi về phi độn, hẳn không có vấn đề. Không có vấn đề, tốt lắm, chúng ta đi. Cửu Cung Hạc cũng không phí lời, nắm lấy Trần Thủ Chuyết tay, trong nháy mắt lóe lên, thời không truyền tống ngàn dặm vị trí, ở vào vòng xoáy lớn bên trên, hắn thình lình biến đổi, hóa thành một con hạc trắng lớn, có to khoảng 10 trượng. Trần Thủ Chuyết rơi vào lưng hạc bên trên, Cửu Cung Hạc nhất thời vào nước, trôi nổi trên mặt nước, sau đó bơi vào trong nước xoáy. Không gian biến đổi, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, lại một lần tiến vào lạch trời trong, mặt nước về phía trước. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, một chỉ phương xa, nói, vị trí này. Cửu Cung Hạc lập tức ván lướt sóng, thẳng đến bên kia mà đi, khoảng chừng trượt ra 300 dặm, Trần Thủ Chuyết xa xa cảm ứng, khóa chặt phương xa tà vật tồn tại khí tức. Ở đây lạch trời trong, có tồn tại, nhất định phải ở mặt nước đi, hơn nữa tốc độ cũng nhanh không được. Trần Thủ Chuyết khóa chặt tà vật, bảo kiếp nhật miệng chính là khóa chặt Trần Thủ Chuyết, thật giống vô cùng vui mừng, thẳng đến bên này mà tới. Cửu Cung Hạc kinh hãi, Thủ Chuyết, bảo kiếp nhật miệng, thật giống chạy chúng ta đến rồi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, tiền bối, ngươi không cần phải để ý đến. Xem ta, nơi này hoàn cảnh đặc thù. Ta 10 phần bản lĩnh chỉ còn dư lại 1 thành. Đến thời điểm giúp đỡ không được ngươi. Xem ta, bảo kiếp nhật miệng nhanh chóng hướng về Trần Thủ Chuyết bên này đập tới. Trong hoảng hốt, hắn chậm rãi triển khai. Thật giống là một cái hắc sát mặt trời. Ẩn chứa vô cùng lực lượng. Vô cùng kiếp nạn oai, Trần Thủ Chuyết không sợ chút nào, ngược lại hướng về hắn tới gần, nhưng không nghĩ, đối phương khoảng cách Trần Thủ Chuyết 10 dặm xa, đột nhiên dừng lại, quay lại phương hướng, không tiếp tục áp sát. Cái này tà vật vừa cường đại, lại giảo hoạt, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết gặp phải chính mình, ngược lại không trốn, chính là không còn đột tiến. Hắn không tiếp tục áp sát Trần Thủ Chuyết, lặng yên kiểm tra, cẩn thận đề phòng. Trần Thủ Chuyết cau mày, nói, tiền bối, chúng ta lui lại, trở về triệt. Cửu Cung Hạc cũng không hỏi nhiều, thân là đạo binh xuất thân, đặc biệt hiểu chuyện nghe lời. Hắn xoay người liền trốn, nhìn thấy Cửu Cung Hạc đào tàu, bảo kiếp nhật miệng ngược lại thoải mái, bỗng nhiên nhào tới. Tà vật chính là tà vật. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình tiến vào một cái lò nung trong. Thật giống mình bị khóa nhập mặt trời. Vô cùng hạo kiếp bốn phương mà lên. Bảo kiếp nhật miễn nhốt lại Trần Thủ Chuyết. Phải đem bọn họ luyện hóa nuốt chửng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Chả nhất, đến rồi, đại ca, đã lâu, ta không có ra tay rồi. Màu xanh chiều không gian tuyến lại một lần xuất hiện, chiều không gian tuyến dường như bò sát, lít nha lít nhít, trải rộng khắp nơi, trong nháy mắt đem chu vi thiên địa đều là bao vây. Bảo kiếp nhật miệng thấy cảnh này, không nhịn được rít gào lên, nó khó có thể tin tưởng được, chính là muốn chạy trốn. Thế nhưng bảo kiếp nhật miệng nhốt lại Trần Thủ Chuyết, cũng chính là tiến vào Trần Thủ Chuyết trong bẫy dập, chả nhất bạo phát phía dưới. Trong nháy mắt, lại không có bất luận cái gì bảo kiếp nhật miệng vết tích. Chỉ có một cái mập hồ hồ chả nhất, thật giống một cái vòng tròn cầu. Nó nằm ở bạch hạc trên lưng, qua lại lăn lộn, nói, rốt cục lại có thể biến cầu. Đến, đại ca, đá một cước, Trần Thủ Chuyết đi lên một cước. Bị đá chả nhấc qua lại lăn lộn, hắn cười ha ha nói, tốt, tốt, chả nhất quả nhiên là mạnh nhất, đại ca, lời này ta thích nghe, lại gọi một lần, chả nhất mạnh nhất, ha ha ha. Cửu Cung Hạc xoay người nghĩ qua lại đi, cái này lạch trời, ngươi hướng về bên kia bơi, nước liền hướng bên kia lưu động, rất nhanh, lóe lên trở về vòng xoáy lớn ở ngoài. Tất cả mọi thứ, cộng lại không tới nửa canh giờ. chính là trở về, cửu cung hạc hóa về nguyên hình, mang theo Trần Thủ Chuyết, lặng yên không một tiếng động trở lại tảng đá trên đảo. Ra biển tu sĩ, mấy trăm, bọn họ trở về, không có bất kỳ người nào chú ý, chỉ là đến trên bờ. Cửu cung hạc thái độ đối với Trần Thủ Chuyết trở nên càng thêm cung kính, thật giống Trần Thủ Chuyết là thiên tôn, hắn là pháp tướng như thế. Hết chương.